Chương 1584, 1584, năm tháng cùng yêu, 1. Mùng 7 tháng 7, suốt cả ngày, Ninh Hoan Tâm đều cùng với Tưởng Lệ Hành, lần này hai người thật là thuần dạo phố ăn cơm xem phim, tại một đám fan hâm mộ vây xem dưới, quang minh chính đại yêu đương. Chờ đã ăn xong cơm tối, ngoài cửa sổ đèn đuốc sáng trưng, vây lấy bo nở hà nở fan hâm mộ cu nở dê rốt cục dần dần tán đi. Đều vây xem một ngày, không mệt mỏi sao không mệt, nhìn thần tượng tú ân ái làm sao lại mệt mỏi đâu, nhưng là, độc thân cậu biểu thị mình ra nhờ ma ưu đã không, cần muốn về nhà bổ sung năng lượng. Mà có một nửa khác, ở cái này đặc biệt thời kỳ lại vội vàng đi hẹn hò, cho nên, mọi người liền từ từ tán đi. Rốt cục thanh tĩnh. Ninh Hoan Tâm đại đại thở dài một hơi. Cô vợ nhỏ, ăn no rồi chúng ta còn làm cái gì nói thật sự, ban ngày một đường bị người vây xem, hiện tại rốt cục không ai, tưởng ảnh đế tâm tư có hoa phiếm, tiết thất tịch ra tốt xấu có cái phúc lợi cái gì tắc củn, muốn cái gì phúc lợi nghiêm trị đâu không biết sao kỳ sức đều không cho viết, ta cu nở dê rất tuyệt vọng a trời tối đen như mực a lúc này, nghe được Tưởng Lệ Hành, Ninh Hoan Tâm quay đầu nhìn một chút ngoài cửa sổ cảnh sát. Hôm nay cảnh đêm rất xinh đẹp, ta không bằng nhóm đi ép đường. Cái A tốt. Tưởng Lệ Hành lập tức nhẹ gật đầu. Tốt A, tưởng ảnh đế hiện tại cũng không dám có cái gì quá nhiều yêu cầu. Chỉ cần có thể cùng với Ninh Hoan Tâm là tốt rồi. Hai người từ phòng ăn ra, không có lái xe. Hai người tay nắm, sóng vai đi ở đầu đường. Nghe hồng lấp lóe, đầu đường khắp nơi đều là sóng vai tình nhân. Ban đêm, không khí ngày lễ tựa hồ càng thêm nồng đậm. Thật nhiều cửa hàng đều đánh lấy đêm thất tịch nhường lợi gấp thượng chết manh lưới, khắp nơi đều là già khúc mắc người. Lúc này, đột nhiên trong đám người truyền đến một tiếng kêu sợ hãi âm thanh còn có tiếng xe hơi thắng. Thanh âm kia tại phồn hoa đầu đường, phi thường chói tai. Thế nào xảy ra chuyện gì rồi chung quanh người đi đường đều theo bản năng hướng về phương hướng âm thanh truyền tới dựa sát vào. Tựa như là xảy ra tai nạn xe cộ. Tường Lệ Hành hướng cái hướng kia nhìn thoáng qua. Lập tức liền cảm ứng ra. Lúc này, Ninh Hoan Tâm cũng nghe đến từ trong đám người truyền đến tê tâm liệt phế tiếng khóc lão công. Lão công ngươi chịu đựng ta đã gọi điện thoại cấp cứu đây là một nữ nhân khẩn trương bi thống thanh âm. Ninh Hoan Tâm nhíu nhíu mày lại, A Hành, chúng ta qua xem một chút đi. Ân. Tường Lệ Hành nhẹ gật đầu. Thế gian này mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có người chết đi, dạng này thăng trầm, Ninh Hoan Tâm thật sự gặp quá nhiều. Mà nàng sở dĩ đối với chuyện này cảm thấy hứng thú, không là bởi vì việc này phát sinh ở trước mắt mình, cũng không phải là bởi vì việc này vừa vặn phát sinh ở tết thất tịch, mà là bởi vì lão công, ngươi tỉnh, ngươi không muốn ngủ a ngươi không muốn ngủ, ta không cùng ngươi ở Mỹ, ta đồng ý cùng ngươi ly hôn còn không được sao giọng của nữ nhân càng ngày càng bi thống, người chung, quanh đều thổn thức không thôi. Bởi vì tại cái kia đột nhiên xuất hiện tai nạn xe cộ phát sinh trước đó, tình cảnh nơi này rất là xấu hổ. Cái này vốn là lão công vượt quá giới hạn, thê tử tại chỗ bắt được hiện trường. Lúc ấy ba người lôi lôi kéo kéo, đã dẫn tới không ít người chú ý, ai biết lúc này đột nhiên có một cô mất khống chế xe hàng lao đến, ngay tại cuối cùng nghìn cân treo sợi tóc trong nháy mắt, trượng phu dùng sức đẩy ra khoảng cách bánh xe gần nhất thê tử. Lúc này, thê tử ôm ở ngã vào trong vũng máu trượng phu khóc giống không thôi, mà một bên cái kia tiểu. San mà cu nở dê bởi vì bị thương, chỉ có thể ngồi ở ven đường, chờ đợi lấy 120 đến. Lúc này tràng diện rất quỷ dị, rất phức tạp, những người đi đường cũng là không ngừng xì xào bàn tán, không có ai nhìn thấy, trong đám người phiêu đãng một con quỷ hồn.